Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, đánh vào. Giờ phút này, tổ rồng trong bộ lạc, địa tinh ủng ụp mang theo còn sót lại bị hóa thành sinh sản người thú nhân tạo thành quân đội ở. Trong bộ lạc không ngừng tuần tra, lo lắng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài tường rào cái kia truyền đến chấn động kịch. Liệt cùng đầy trời cuồn cuộn mà lên bụi mù chiến trường. Lúc này cơ hồ tất cả có được chiến lực thú nhân này đã bị kéo lên ngắm bắn cự thú chiến trường. Trong bộ lạc chỉ còn lại một chút sức chiến đấu phi thường nhỏ yếu địa tinh cùng những cái kia già yếu hoàn tật chờ thú nhân. Miễn cưỡng cầm lấy mộc mâu tuần tra để phòng bộ lạc nội bộ sẽ bị địch nhân thừa cơ mà vào. Đương nhiên lúc này bộ lạc nội bộ còn giữ cuối cùng một chi tinh nhuệ thú nhân đội ngũ. Lấy làm sau cùng bảo hộ, làm lúc đầu gia nhập thú nhân một trong. Địa tinh ủng ụp theo Rodney tiến đánh tổ rồng bộ lạc thời điểm bị tổ rồng bộ lạc thú nhân đánh bại. Tù binh, cuối cùng đi qua cải tạo dung nhập tổ rồng trong bộ lạc. Cũng ở phía sau lai lịch kinh tổ rồng bộ lạc phát triển từng cái giai đoạn. Nhìn tận mắt toàn bộ bộ lạc chậm rãi từ không tới có quật khởi. Về sau bởi vì địa tinh tại đi săn chờ hoạt động sinh sản phương diện thể lực thế yếu. Lại thêm tại trang bị chế tạo phương diện thiên phú. Bị điều vào trang bị chế tạo xưởng. Sau đó từng bước một quật khởi. Bây giờ lấy xuất sắc công cụ chế tạo thiên phú bị phân ra tiếp quản chế tạo xưởng người quản lý. Hiện nay đại địch đột kích. Bọn hắn những này nhân viên hậu cần cũng bị biên chế. Cùng nhau thủ vệ bộ lạc. Ủng ụp cũng tiếp nhận chấp chính quan thủ lĩnh Winnie mệnh lệnh trưởng quản lấy bây giờ thú nhân bộ. Lạc sau cùng phòng ngự. Vì tốt hơn cảnh giới. Địa tinh ủng ụp thậm chí đem vị thành niên thú nhân con non đều vũ trang lên. Cũng may toàn bộ bộ lạc mỗi cái thú nhân dung nhập trước đó đều trải qua huấn luyện quân sự cải tạo. Cho nên tổ chức cũng không có bao nhiêu độ khó. Đương nhiên, đem những thú nhân kia con non tổ chức đều chỉ là vì thuận tiện bọn hắn gặp được nguy hiểm thời. Điểm có thứ tự tránh né nguy hiểm mà thôi. Chân chính huyết chiến thời điểm. Cũng không dùng được bọn hắn, nếu là những cự thú đó đột phá tổ rồng thú nhân ngăn cản. Cho dù bọn hắn những này già yếu tàn tật chồng lên đi cũng không nhiều lắm tác dụng. Hy vọng, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Tại tổ rồng bộ lạc sinh sống ròng rã thời gian một năm. Mắt thấy toàn bộ lạc từ không tới có phát triển cho tới bây giờ như vậy quy mô trình độ. Địa tinh ủng ụp đối với toàn bộ tổ rồng bộ lạc đã có trước nay chưa từng có tán đồng cảm giác. Đối với cái kia kết hợp đây hết thầy Austin Điện Hạ càng là vô cùng sùng bái. Các thú nhân sẽ rất ít sinh ra khái niệm, nhưng là tổ rồng bộ lạc lại cho ủng ụp cùng loại với ra trước nay chưa từng có cảm giác. Theo lúc trước nhẫn đói chịu đói, chỉ là một cái không có ý nghĩa. Chết tại cỏ bên cạnh đều không có người quan tâm cỏ dại đồng dạng địa tinh. Tại gia nhập tổ rồng bộ lạc đời sau, bởi vì tại công cụ chế tạo thiên phú là Austin Điện Hạ nhìn chúng. Chuyên môn quản lý chế tạo xưởng công việc bình thường vận chuyển. Không ai có thể biết địa tinh ủng ụp theo đường kia biên giã cỏ người khác nhìn đều chẳng muốn nhìn. Một chút tiện mệnh một đầu. Trong lúc đó trở thành đông đảo thú nhân ghen tị trong ánh mắt tiêu điểm cảm giác. Nhưng ở một khắc này, bị Austin độ cao tán dương đồng thời giao phó trách nhiệm hắn. Đã là cảm động đến cơ hồ là nước mắt chảy ngang. Theo một khắc này bắt đầu, địa tinh ủng ụp đã là sinh ra quyết tâm, liền xem như trả giá tính mệnh, cũng phải báo đáp Austin Điện Hạ cả đời này ân huệ. Không có người sẽ hiểu được, cái kia một loại nguyên bản tại trong góc tối bị tất cả mọi người không nhìn. Nhưng cuối cùng có một người lại hướng ngươi vươn tay đưa ngươi lôi ra dưới ánh mặt trời cái. Chủng loại kia cảm giác, kia là cho dù đứng cược tính mệnh cũng khó có thể trả hết ân huệ. Tuyệt đối không thể để cho những tên kia quấy rầy đến điện hạ. mắt nhìn lấy bộ lạc bên ngoài cách đó không xa. Cái kia lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong chiến trường. Ủng ục ở trong lòng âm thầm thề. Tuần tra cẩn thận một điểm. Tuyệt đối không thể để cho địch nhân chạm vào đến. Nhìn lại sau lưng đông đảo bộ hạ một chút. Ủng ục thanh âm ngưng trọng hạ lệnh. Nhưng mà hắn tiếng nói chưa rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Bên cạnh bộ lạc tường vây tại một luồng lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới. Âm vang nổ bể ra đến. Mảnh gỗ vụn bụi mù tứ tán mà lên. Hai đạo nhân ảnh âm vang rơi xuống giữa sân. Địch tập, nương theo lấy một tiếng kêu to. Từng đội thú nhân đội ngũ theo bốn phương tám hướng trào lên tới. Mắt thấy giữa sân xuất hiện địch nhân. Nhào nhào hướng phía đột phá tường vây vọt vào bóng người vây lại. Edward, lần này ngươi có thể thiếu ta một cái đại nhân tình. Sụp đổ tường vây bên trong. Dáng người khôi ngô lính đánh thuê đội trưởng Warren khiêng hai thanh cự phủ. Nhìn qua phía trước không ngừng dùng để thú nhân quân đội trầm giọng địa đạo. Tại toàn bộ tổ rồng bộ lạc. Già yếu tàn tật tăng thêm những cái kia không thích hợp ra chiến trường làm sức chiến đấu thú nhân. Hết thảy có 400 nhiều. Mặc dù bọn hắn đơn thể tố chất so với phổ thông thú nhân phải yếu hơn không ít. Nhưng là lẫn nhau chặt chẽ quân trận kết hợp phía dưới. Phát huy ra lực lượng chỉ sợ so với thú nhân khác bộ lạc tinh nhuệ sức chiến đấu cũng chỉ kém hơn. Như vậy một chút mà thôi. Địch nhân 400, mà bọn hắn chỉ có 2 người. Warren đại ca, lần này xác thực thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Nếu như lần này có thể sống đi ra ngoài, ngươi nói làm sao đều có thể. Edward nhìn qua phía trước không ngừng vọt tới thú nhân. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhưng cùng lúc trong mắt cũng là lộ ra một tia thoải mái. Ha ha ha, đây là ngươi nói. Đến lúc đó cũng không nên quỵt nợ. Lính đánh thuê đội trưởng Warren lãng nhưng cười to. Tiếng cười chấn động đến không khí phảng phất đều là chấn động lên. Cùng lúc đó, Warren nổi giận gầm lên một tiếng. Bên ngoài cơ thể bộc phát ra một luồng mắt trần có thể thấy đấu khí màu đen. Đấu khí màu đen quấn quýt nhau mà lên. Tại không trung ngưng tụ thành một đầu 3-4 mét cao thật lớn gấu đen. Gấu đen to lớn hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Bất quá là nho nhỏ thú nhân mà thôi. Chết đi cho ta, mang theo không thể địch nổi uy thế. Hai vòng thật lớn búa mang theo cường đại cương phong ầm vang rơi đập. Phảng phất muốn vỡ ra mặt đất. Thật lớn tiếng gầm rung trời mà lên. Mãnh liệt khí kình giống như dòng lũ càn quét. Cùng lúc đó, Edward trên thân cũng là nổi lên màu vàng kim quang mang. Phảng phất đang quanh thân lên tạo thành một bộ màu vàng kim áo giáp. Thánh quang chiếu rọi thế gian. Khiêm tốn, anh dũng, thành thật, thương hại, công chính, hy sinh, vinh dự, linh hồn. Đây là kỵ sĩ 8 Mỹ Đức. Edward cùng lính đánh thuê đội trưởng 2 người. Ầm vang bạo phát ra lực lượng lớn nhất. Cùng vây giết mà đến thú nhân quân đội ầm vang đụng vào nhau. Từng đảo đấu khí quang mang phun bắn. Cuốn lên dòng lũ thỉnh thoảng có thú nhân bị tung bay ra. Nhưng chỉ thừa những này thú nhân quân đội không chút nào lui. Đánh ngã một tên một cái khác tiếp lấy vọt lên. Đem hai người dây dưa chiến đấu. Cùng lúc đó, chấp chính bên trong đại sảnh. Làm toàn bộ tổ rồng bộ lạc nhất là mang tính tiêu chí kiến trúc. Một khi nơi đây bị chiếm lĩnh, như vậy cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ tổ rồng bộ lạc lâm vào sụp đổ diệt vong biên giới. Tại tổ rồng bộ lạc bị công phá trước đó, là toàn bộ bộ lạc nơi an toàn nhất một trong. Cho nên giờ phút này toàn bộ tổ rồng bộ lạc thú nhân đứa bé đều tụ tập ở chỗ này. Xài lang nhân mông tơ dẫn theo cái đầu lớn một chút thú nhân con non ở chung quanh tuần tra cảnh giới. Mặc dù những này thú nhỏ người quân đội tại đại chiến trên trận không giúp được gấp cái gì. Nhưng tối thiểu cũng có được một điểm tự vệ sức chống cự. Mà nhỏ hơn đám kia thú nhân hài đồng.